Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn, chương 21 giờ 21, tranh chấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Thịnh che lại ngực, khó hiểu mà nhíu mày, âm thanh kiên định, ta không có từ bỏ nàng. Hướng Hy khóe miệng nở nụ cười, vẫn là trêu chọc đối phương thật thú vị. Huống chi nếu không phải nhờ nàng, lần này cha khẳng định xảy ra chuyện. Ta chưa bao giờ cảm thấy nàng đi cùng ta lên núi xảy ra chuyện là nàng sai. Là ta không bảo vệ tốt cho nàng, lần này là ta cao gia nợ nàng, cho nên, ta sẽ không từ bỏ nàng. Cao Thịnh nói năng mạnh mẽ, Hướng Hy không thèm để ý hắn vì cái gì cảm kích cô. Cô chỉ vui khi được hắn che chở, cô không nhịn được mà ho nhẹ một tiếng, Cao Thịnh vội đứng dậy đi lấy thuốc. Mẹ Cao là đi theo Cao Thịnh đến, mẹ Cao nhìn về phía cô ánh mắt có chút phức tạp, càng nhiều vẫn là thương tiếc. Tiểu Hy, con đừng đứng lên. Lão đại, mau đem thuốc cho Tiểu Hy uống. Hướng Hy được Cao Thịnh một thân cơ bắp tràn đầy tay vịn ngồi dậy nhẹ nhàng dựa vào trên người hắn, một cái tay khác bưng chén thuốc cho nàng uống. Hướng Hy cảm giác đầu muốn bốc khói, toàn thân đều mềm nhũn, uống xong thuốc, nhìn về phía mẹ Cao hỏi. Mẹ, con bị thương yêu cầu dùng dược liệu quý giá, người không tức giận sao? Tức giận, Cao mẫu nghi hoặc một chút liền hiểu ý của cô là gì, thở dài một tiếng. Vuốt đầu cô nói, sự việc lần này, phải là mẹ cảm ơn con mới đúng, nếu không phải con thay đổi phương hướng, con cùng lão đại cũng sẽ không gặp cha con, tất nhiên cha con sẽ xảy ra chuyện, con yên tâm, mẹ sẽ nghĩ cách đi tìm bạc cho con chữa bệnh. Hướng Hy ngọt ngào mà nói, cảm ơn mẹ, quả nhiên, ghét cô không muốn tiêu tiền vì cô, chỉ có nam nữ chính, thật không hổ là người một nhà, đều ích kỷ không chịu được. Đối phương chỉ biết cho bản thân mình, cố tình ảnh hưởng đến mạng sống của cô, vậy đừng trách cô không khách khí. Nhưng mà em hai cùng em dâu hai đều không muốn trong nhà tiêu tốn bạc vì con. Hướng Hy nói hốc mắt đỏ lên, nhẹ giọng nói, mẹ, nhân sâm quá quý, con không cần, lão nhị cùng tức phụ lão nhị ghé qua đây. Cao mẫu có chút ngoài ý muốn, Cao Thịnh đứng lên, đỡ Hướng Hy nằm xuống, giật giật môi nói. Nương. Chúng ta đi ra ngoài nói, mẹ Cao đầu tiên dịu dàng mà kêu Hướng Hy nghỉ ngơi, sau đó lại lạnh lùng kêu Cao Thịnh kêu đi ra ngoài. Cô nghĩ ngợi, vẫn là kêu Cao Thịnh vào trong nhà chính nói chuyện, trên giường cha Cao vẫn đang hôn mê. Lão đại, sao lại thế này? Lão nhị cùng tức phụ lão nhị đi qua đây nói gì đó. Âm thanh mẹ Cao có chút nén giận, nàng biết bạn già nhà mình tức giận với tức phụ nhị đệ khi ăn nói không lễ phép. Nên muốn đi khỏi nhà thuận tiện đến sau núi nhặt hạt của cây trầu trở về chế dầu cây trầu. Cách chương.